Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349 thiên tài. Viện này rất lớn, trung gian riêng thiết hai cái thật dài cái bàn, phía trên bãi các loại phụ liệu cùng với bào chế dược liệu khi yêu cầu dùng công cụ thậm chí nồi hơi. Bất quá này mà đệ nhất nhiều lần lại không phải bào chế, mà là ký ức. Cảnh Vân chưa đi lên chính mình vị trí, chỉ nhìn trên bàn thả một quyển sách. Sách này cũng không hậu, bìa mặt toàn bạch, cũng nhìn không ra bên trong viết cái gì. Này tôn nhan tự nhiên cũng là giống nhau. Các nàng hai người xác định thi đấu lúc sau, liền cùng ra đề mục người cách ly mở ra, căn bản sẽ không trước đó được đến tiếng gió. Mọi người đều nói, này tôn nhan thông tuệ, dạy dỗ đồ vật từ trước đến nay đều là một lần liền sẽ, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, đây là tôn nhan sở trường, cho nên Cảnh Vân Chiêu mới đưa ra muốn so. Kỳ thật cái gọi là đã gặp qua là không quên được có đôi khi là có thể bồi dưỡng ra tới. Tỷ như nàng, từ nhỏ đến lớn, đều ở thư tịch trên dưới rất lớn công phu. Bối đồ vật nhiều, ký ức tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh. Ở trọng sinh phía trước, ký ức đã thực hảo. Nếu là đơn giản không phải thực phức tạp đồ vật, cơ bản cũng là một lần tác quá, mà trọng sinh lúc sau, có không gian, lại hấp thu nạp linh ngọc, đó là chân chính đã gặp qua là không quên được. Một quyển sách, cơ bản coi trọng một bên liền có thể nhớ kỹ, nếu là nhiều xem mấy lần, liền sẽ chặt chẽ nhớ kỹ, thật lâu không quên. Nếu không nàng tại đây ngắn ngủn thời gian bên trong tiến bộ như thế to lớn. Các ngươi hiện tại trong tay cầm này vòng thứ nhất thi đấu nội dung. Bên trong viết các loại dược liệu tên, yêu cầu các ngươi một chữ không rơi hơn nữa trình tự toàn bộ chính xác viết chính tả xuống dưới. Ngâm nga thời gian vì 5 phút đồng hồ, viết chính tả thời gian 20 phút. Cuối cùng đến thời gian thời điểm, viết đến nhiều hơn nữa sai thiếu một phương thắng, không thành vấn đề đi. Phía dưới một lão giả nói, này phương thức xem như tương đối đơn giản, chẳng qua một ít dược liệu tên từ trước đến nay đều không phải thực hảo nhớ. Còn muốn hoàn toàn dựa theo trình tự viết chính tả xuống dưới, khó khăn vẫn là rất lớn. Tôn Nhan lập tức gật gật đầu, nàng ở ký ức phương diện không có vấn đề, liền tính trung gian xuất hiện một chút sai lầm địa phương khẳng định cũng so cái này Cảnh Vân Chiêu cường. Cảnh Vân Chiêu bất quá chính là thành tích hảo chút, nàng nhưng bất đồng, khi còn nhỏ bối dược liệu thời điểm, tất cả mọi người đều nói nàng là cái thiên tài, lúc này, Cảnh Vân Chiêu cũng ứng hạ. Hai người một xác định lúc sau, phía dưới một người thổi lên cái còi, nháy mắt, tính giờ bắt đầu, đối này lấy cửa thứ nhất, kỳ thật chú ý người cũng không nhiều, rốt cuộc chỉ là dựa trí nhớ mà thôi, loại đồ vật này phần lớn, đều là trời sinh, tôn nhan thông tuệ trước kia bọn họ đã sớm kiến thức quá, đến nỗi này Cảnh Vân Chiêu. Chỉ sợ so bất quá này trí nhớ vẫn là rất quan trọng, nếu là ngu dốt người, tiến bộ tốc độ tự nhiên cũng chậm mần y bọn họ này một hàng. Tiếp xúc dược liệu nhiều không kể xiết, mỗi loại dược liệu có cái dạng nào dược dùng đều phải nhớ kỹ. Nếu là liền điểm này đều làm không được, vậy càng đừng nghĩ bào chế chúng nó. Bốn phía im ắng. Không có bất luận kẻ nào phát ra tiếng vang, đều sợ một không cẩn thận ảnh hưởng hai người ký ức. Hai người trong tay phủng kia hơi mỏng một quyển sách, chỉ nhìn kia phiên trang tốc độ cực nhanh. Kỳ San San cùng Đồng Ngạn hai người bởi vì cầm nhân sâm duyên cớ cho nên ly thật sự gần. Trong lòng cũng đánh cổ, Tôn Nhan này tiên thư tốc độ tựa hồ so Cảnh Vân Chiêu chậm một chút. Nhưng Cảnh Vân Chiêu thật sự mau có chút quá phận. Chẳng lẽ cặp mắt kia là máy già quét sao? Thật có thể đem thư thượng đồ vật dễ dàng như vậy nhớ kỹ. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu đại não bay nhanh vận chuyển. Trong đầu, này đó dược liệu nháy mắt sắp hàng mở ra. Mỗi lần nghĩ vậy chút dược liệu, thậm chí theo bản năng liền sẽ suy xét nó có cái dạng nào dược tính. Những cái đó ký ức đều đã hoàn toàn lạc ở nàng trong đầu. Hết chương.